Tại hạ không phải là nữ. Chương 1064, phát hiện thần bí công pháp. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ở trong thư điện nhìn một vòng. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến trong giọng nói tượng lão ẩn hàm một loại ý tứ. Lúc đó tượng lão nói chính là, Tam Thánh Tông tượng công. Cái này có thể cùng quan niệm cá nhân của người bình thường không giống a. Nếu như nội dung bên trong thư điển tượng lão viết chính là công pháp của mình. Mặc dù là đem công pháp bí tịch để lại ở chỗ này. Cũng nên nói là, tượng công nhà ta, chấm, tại sao muốn nói là Tam Thánh Tông tượng công? Ngô Minh không rõ, là văn hóa lý niệm sai biệt sao? Quan niệm tập thể quá mạnh, lệnh tượng lão bật thốt lên đều là vinh dự tập thể Tam Thánh Tông. Có thể lại nghĩ tên trưởng lão Tam Thánh Tông đều là động vật. Chẳng lẽ công pháp của chư vị trưởng lão có cái gì huyền bí hay sao? Liệu sẽ là Tam Thánh Tông đã sớm có hồ, báo, hưng, tượng vân, vân công pháp bí tịch gì đó? Chư vị trưởng lão chỉ là ở trên cơ sở thiên phú từng người đến tu tập công pháp sở trường thích hợp với mình. Cũng dựa vào cái này mới có các loại đặt tên giống như động vật. Trong đầu Ngô Minh lập tức bắt đầu phân tích, rất nhanh, nhận ra được suy đoán của bản thân vẫn đúng là rất có đạo lý. Căn cứ tư liệu điệp báo, Tam Thánh Tông cũng không có Hùng Lão, Lang Lão, Bằng Lão, đương nhiên cũng không có Chư Lão. Nhưng bên trong tòa thư điện tầng thứ 8 này lại có tên thư điển đối ứng. Ngô Minh bước nhanh đến một chỗ trên giá sách, gỡ xuống một quyển sách tên đặc thù là Chư, công pháp, cái chữ chư này tự nhiên không phải lợn nhà, mà là đại danh từ lợn rừng, rút ra quyển thư điển này trong đó ghi chép công pháp, cùng các loại tập tính và uy lực rất gần lợn rừng. Ngô Minh nhanh chóng lật xem một lần, liền giao cho tiến hóa khung máy móc đến phân tích học tập môn công pháp này. Bản thân lại đến trước một cái kệ sách khác, dựa vào ký ức vừa nãy quay một vòng liếc nhìn. Tìm được thư điển có chữ Lang, quả nhiên, trong đó ghi chép chính là công pháp đối ứng với Lang, uy lực công kích cùng đặc tính cũng như tập tính đều tương xứng Lang sói. Lại nhìn Hùng Lão, cũng là như thế, Ngô Minh cẩn thận quan sát niên đại thư điển. Đại đa số thư điển là mới được làm khoảng 20 năm trước. Nhưng chuyện này cũng không có thể nói rõ công pháp tựa là 20 năm trước được viết xuống đến. Hoàn toàn có khả năng là một lần nữa sao chép xuống. Nhúng vào thủy ngân dùng cho việc bảo tồn. Thời điểm lật đến Bằng Lão, Ngô Minh chú ý tới cùng Ưng Lão có chỗ bất đồng. Cũng không giống với công pháp Hạc Lão. Bằng Lão càng tiếp cận với trong truyền thuyết côn bằng. Dương cánh chín vạn dặm loại cảm giác đại khí kia. Chiêu thức trong lúc giở tay nhấc chân có loại ý vị bá chủ loài chim rộng lớn. Loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, Ngô Minh ở trong đầu loại trừ một lần tên sách, xác nhận chỉ có Long Lão, Long, Thư nhưng không có, Phượng, Thư, 89 phần 10 những công pháp này là do người viết. Hơn nữa người viết là một vị nam võ giả, đối với hệ công pháp nữ tính biết rất ít, nhiều nhất chỉ tới, Hạt, loại công pháp của Hạt Lão kia. Hơn nữa Ngô Minh lật xem thư điển ghi chép công pháp Hạt Lão. Phát hiện trong đó chiêu thức nhằm vào đặc thù thân thể nữ tính tuy rằng có. Nhưng đẳng cấp không tốt như thư điển của nam nhân. Chỉ có nội công tâm pháp cùng với những cái thư điển khác có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Nhưng Ngô Minh càng ngày càng cảm thấy là cùng một người. Ngô Minh tại chỗ quay một vòng. Trong lòng cảm thán, nếu những quyển công pháp thư điển này đều là một vị võ giả. Vậy hắn tuyệt đối là một vị khoáng thế. Võ học kỳ tài, không ai bằng được, xuất phát từ tôn kính, Ngô Minh ôm quyền quay về rất nhiều thư điển kính cẩn chào. Sau đó nàng chờ đợi một thoáng, chờ mong nơi nào đó phát sinh thanh âm gì. Đáng tiếc không có tình huống bởi vì một cái lễ tiết phát sinh mà cái cơ quan nào đó bị xúc động. Bên trong tiểu thuyết võ hiệp lễ bái hành lễ gì đó sẽ gợi ra cơ quan. Tiến tới nhường nhân vật chính được một loại bảo vật nào đó. Chuyện tốt như vậy không có rơi xuống trên đầu nàng. Ngô Minh không chịu từ bỏ. lại ở bên trong thư điện ổn định bước chân đi rồi một vòng. Đáng tiếc dưới chân hồi âm đều không có chỗ nào đặc biệt. Nàng lại ở trên giá sách, trên tường các nơi gõ gõ, cũng là không thu hoạch được gì. Thật là, Huyền Vũ Hoàng ra bài không theo quy tắc a, Ngô Minh trong lòng oán giận. Còn tưởng rằng nơi này sẽ có cái cơ quan gì, ít nhất có cái mật đạo cũng để cho mình chạy trốn. Như vậy liền có thể đem tượng lão thả chim bồ câu. Không còn biện pháp nào khác, Ngô Minh chỉ có thể đàng hoàng bắt đầu lật xem từng cái thư điển. Dù gì trước khi đến sáng sớm ngày mai có người hoặc là tiểu thái giám đưa cơm đến. Còn có một đêm trường chậm rãi tẻ nhạt, không bằng dùng để xem mỗi cái thư điển. Ngô Minh hiếm thấy có tinh thần tu luyện, người này thời điểm có thể lười biếng vậy cũng là không có chút nào hàm hồ chậm trễ. Nếu như không có tượng lão bức ép, nàng cũng chưa chắc chăm chú đi mở ra mỗi một quyển sách nơi này. Nói không chừng đem công pháp Long Lão mọi người xem một lần sau liền ngủ ngon. Chí ít sẽ không thức đêm đến xem. Hiện tại Ngô Minh cẩn thận mà kéo dài khoảng cách cùng nơi dầu đèn bắn tung tóe vấy bẩn. Chọn một chiếc đèn đuốc đi nhen lửa. Ánh nến tối tăm, Ngô Minh chỉ điểm cái chung tiểu trúc đăng này. Người bình thường nhìn đều sẽ đau con mắt. Bên ngoài thư điện tượng lão nhìn cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng không đem hết thảy ánh nến điểm lên. A, nàng cũng sợ đốt tới thư điển. Tượng lão lập tức rõ ràng. Hồ ly tinh, hiếm thấy ngươi cũng là có lòng yêu quý gìn giữ võ học điển tịch. Tượng lão hừ một tiếng. Nhìn nàng không có cái động tác gì muốn chạy trốn. Cũng là bắt đầu nhập định tĩnh tu. Đừng xem hắn nhập định. Nếu như vào lúc này Ngô Minh muốn chạy trốn. Chỉ cần đi ra thư điện sẽ bị tượng lão cảm giác được. Ngô Minh ở trong điện cũng không lại cố ý kéo dài thời gian đến biểu hiện mình sẽ không biết năng lực đã gặp qua là không quên được. Mà là hết tốc lực mở ra xem, nàng thẳng thắn hai bàn cùng mở, đồng thời đặt ở trên một cái bàn được đặt lạc lõng trong góc thư điện. Hai cái tay phân biệt cầm lấy thư điển mỗi bên, bắt đầu ào ào ào chuyển động, từng quyển võ học điển tịch như bị máy photocopy cao tốc quét hình qua. Thật nhanh ánh vào trong đầu của nàng, lang, hổ, báo, lộc, hùng, hạc, cưng, tê, hạt, long, các loại công pháp động vật đối ứng, bắt đầu không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Ngô Minh. Những công pháp thư điển này tựa là chuẩn bị cho người mới học không hiểu môn công pháp này. Đối lập với tiến hóa khung máy móc loại tồn tại siêu cấp này. Quả thực là bằng tranh sách ở vườn trẻ vậy. Bởi vì mặc dù không có những thư điển này, tiến hóa khung máy móc cũng có thể căn cứ động tác đối thủ thôi diễn chiêu thức. Huống hồ hiện tại bên trong có các loại công pháp trọng tâm. Thậm chí còn có khẩu quyết tâm pháp cái gì, có thể nói đơn giản đến cực điểm, vẻn vẹn dùng một cái canh giờ. Ngô Minh đã đem thư điển nơi này đều lật một lần. Không chỉ là thư điển của những công pháp mô phỏng thú vật này. Còn bao gồm một ít tân nguyệt, huyền nguyệt giai công pháp thư điển ở ngoài Tam Thánh Tông. Cũng cùng nhau xem không ít, tiện đà, đem hết thảy thư điển thả lại vị trí. Ngô Minh khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa tri thức võ học phức tạp mình hấp thu được. Tiến hóa khung máy móc có thể nhanh chóng học được những chiêu thức này. Nhưng không mang ý nghĩa có thể linh hoạt ứng dụng cùng tùy cơ ứng biến. Ngô Minh có thể còn nhớ tông chủ ở Tề Đô đối với mình giáo dục. Lúc đó hắn liền từng căn dặn bản thân, công pháp không đơn thuần là cần học nội dung, mà còn muốn thông hiểu đạo lý trong đó, nhưng mỗi một chiêu thức thành gần như theo bản năng của chính mình mà phản ứng. Lại bỏ ra hai cái canh giờ, Ngô Minh đem mấy chục bản võ học điển tịch ở cái tầng thứ 8 này toàn bộ thông hiểu đạo lý lên. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Thậm chí mỗi một cái công pháp hàng mài tẩu huyệt bí quyết nội ra, cũng có thể hạ bút thành văn, phát hiện công pháp thần bí, độ hoàn thành 95, thiếu hụt thành phần trọng yếu, tiến hóa khung máy móc kim loại hóa âm thanh đột nhiên nhắc nhở. Cách chương.